Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, sủng thú từng cái nắm tay. Đối với có thể cùng tiểu kim thủ trưởng một chỗ tham dự lần này chính thức gặp mặt, Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn nội tâm đều rất kích động. Mà khi Tả Dương đoàn xe tới sau, hai người chính là nhanh chóng chỉnh lý một phen dung nhan hình dáng. Khuôn mặt tươi cười mà chồng đỡ nghênh đón lên. Bọn họ đầu tiên đối mặt chính là A Bảo Thập Đại Kim Cương. Từng cái một giống như Titan giống nhau. Trên người tản ra hung hãn chi khí. Hai người lúc này liền là tâm thần chấn động. Cũng không phải là bọn họ không có kiến thức. Thật sự là Thập Đại Kim Cương khổ người. So cường tráng Âu Mỹ người còn lớn hơn, quả thật liền là nhân hình hung thú. Tả Dương tiên sinh, Tả Dương vừa xuống xe, Lý Côn Bằng chính là kích động, nghênh đón lên nắm lên tay. Phía trước người trẻ tuổi này, thế nhưng mà một cái thần bí mà cường đại tồn tại. Bằng vào sức một mình cứu vớt tất cả mọi người. Ngươi hào, Tả Dương cũng là khó được lộ ra vẻ tươi cười. Chủ yếu cũng là vì duy trì tiểu kim công tác. Cùng Lý Côn Bằng nắm hết tay, Tả Dương lại cùng Vương Chính Văn nắm một cái tay. Vương Chính Văn đồng dạng là khó nén vẻ kích động. Đối diện phía trước cái này, thoạt nhìn rất là tuổi trẻ hoa hạ thủ hộ người, hắn tiếp xúc đến tin tức càng nhiều, biết đây là một cái làm ra nghịch thiên cử chỉ, có thể so với thần giống nhau nam nhân. Cùng Lý Côn Bằng cùng với Vương Chính Văn nắm hết tay sau, Tả Dương liền bị vội vàng nghênh đón vào đại sảnh. Nhà mình tiểu kim chính ở chỗ này chờ nha. Mà tiếp đãi hết Tả Dương, Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn chính là đem ánh mắt đầu hướng phía sau hai chiếc xe. Phía sau hai chiếc xe hẳn là tham dự lần này gặp mặt đi theo nhân viên, cũng là rất trọng yếu, yêu cầu long trọng tiếp đãi. Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn nhịn không được chính là đầu đi hiếu kỳ ánh mắt. Dẫn đầu xuống xe, chính là ăn mặc hàng đặt theo yêu cầu âu phục cầu tử đại hoàng. Chỉ thấy xuống xe cầu tử, trên cổ đánh lấy tiểu nơ, đeo không có tròng kính mắt kính đen, trên đầu lông chó trải vuốt đến chỉnh tề, mặt chó nghiêm túc, nghiêm trang. Lập tức làm cho người ta một loại đập vào mặt nho nhã cảm giác. Phần tử trí thức khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Hí, Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn nhìn thấy xuống xe sau đâm đầu đi tới cầu tử, nhất thời hít sâu một hơi. Chỉ thấy cầu tử trong mắt lập lòe khủng bố hỏa diễm. Bọn họ thậm chí có thể theo bên trong cảm nhận được rừng rực cảm giác. Đây là một cái nguy hiểm đáng sợ, nhưng lại thần kỳ tiểu thổ cầu. Ngươi hào, ngươi hào, cầu tử đại hoàng một móng vuốt đỡ đỡ kính mắt, chính là nghiêm trang duỗi ra một cái móng vuốt. Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn, chính là hoàn toàn nằm ở trong lúc khiếp sợ, chính là đờ đẫn vươn tay, cùng chó vàng móng vuốt, cứng ngắc nắm một cái, nắm hết tay sau. Cầu tử cũng là có hình có dạng đi vào đại sành. Đi gặp nó nhỏ lão đệ tiểu kim tử đi. Mà Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn chính là lẫn nhau liếc mắt nhìn. Đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Bọn họ vừa vặn cùng một con chó nắm tay. Hiện tại cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Tả Dương tiên sinh vậy mà mang một con chó tới tham gia gặp mặt. Này chó đi. Còn đặc biệt thần kỳ, giống Thiên Khải xuống xe sau, là đầu tiên là một tiếng hổ gầm. Nó cẩu ca nói, khí thế thượng không thể thua. Đừng nhìn Thiên Khải dáng người béo béo mập mập, ăn mặc tiểu âu phục đánh lấy tiểu nơ, còn đeo một cái không có tròng kính đôi mắt nhỏ kính. Thoạt nhìn lại là khả ái lại là chất phác bộ dáng. Nhưng mà một tiếng này hổ gầm, thế nhưng mà thật đánh thật kinh sợ nhân tâm. Dù nói thế nào Thiên Khải cũng là một cái tam giai sủng thú hổ không phải. Hổ không phát huy ngươi cho là con mèo bệnh sao? Nó một tiếng này hổ gầm, chính là tầm thường hổ có thể so sao? Không chút nào khoa trương nói, nó một tiếng này hổ gầm có thể dọa được đại bộ phận động vật sụi lơ. A, mới từ trong lúc khiếp sợ giảm bớt tới đây, Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn cũng là bị một tiếng này hổ gầm cho sợ tới mức một hồi kinh hồn bạt vía. Hổ, thiên nột, cái chỗ này tại sao có thể có hổ? Khi thấy Thiên Khải xuống xe một khắc này, bọn họ lại một lần nữa kinh ngạc. Xuống tới hẳn là một cái đại bạch hổ. Theo ăn mặc nhìn lên, này chỉ mập mạp con cọp lớn, cũng là Tả Dương tiên sinh mang đến tham dự gặp mặt. Chỉ thấy Thiên Khải là lấy ra vương giả khí thế, hổ hổ xanh uy đi qua. Đối với hai người duỗi ra nó hổ móng vuốt, Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn chính là một hồi khẩn trương, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Cùng Thiên Khải hổ móng vuốt cứng ngắc nắm một cái. Đây là bọn hắn lần đầu tiên trong đời tiếp xúc gần gũi hổ, cũng là lần đầu tiên cùng hổ nắm tay. Thiên Khải nhìn xem chính là chất phác cũng có thể yêu. Thế nhưng cũng là đối với Tả Dương mà nói, đối với người khác mà nói, hổ liền là hổ, liền là thiên nhiên tác dụng uy hiếp lực. Một cái đại bạch hổ ngươi đứng lại bên người, cái kia oai vũ lập tức đập vào mặt. Ngươi căn bản nhận thức không được Thiên Khải chất phác cùng khả ái, lại làm sao có thể không khẩn trương đâu này. Không có run lẩy bẩy đái ra quần đều xem như tâm lý tố chất vượt qua thử thách. Chỉ thấy tại hai người khẩn trương nhìn chăm chú, nắm hết tay Thiên Khải chính là nghênh ngang đi vào đại sành. Hô, Thiên Khải đi rồi, hai người chính là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cùng một cái đại bạch hổ nắm tay áp lực là rất lớn. Nhưng mà hai người này vừa mới buông lỏng một hơi, liền lại là trừng to mắt. A Bảo xuống xe, chỉ thấy A Bảo ăn mặc hàng đặt theo yêu cầu bản tiểu Âu phục, thoạt nhìn cực kỳ chính phái, đồng dạng là đi tới cùng hai người nắm chặt tay. A Bảo chính là không nói một lời liền vào đại sành. Đối với A Bảo mà nói, thầm nghĩ đi theo chủ nhân bên người, đơn thuần luyện võ, đơn thuần nấu cơm, nó cũng không nghĩ nhận thức người nào, cũng không muốn biết chuyện gì. Vừa vặn đó là gấu trúc sao? Đại tướng nơi biên cương Lý Côn Bằng trợn mắt, hắn vừa vặn hẳn là lại cùng một cái gấu trúc nắm tay. Tại A Bảo sau khi rời đi còn vẫn không thể tin được. Không sai, đó là chúng ta quốc bảo nha. Vương Chính Văn theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhịn không được lộ ra cười khổ sắc. Đầu tiên là một cái thần kỳ tiểu thổ cầu, tiếp lấy tới một cái oai vũ hiển hách đại bạch hồ. Hiện tại càng là liền quốc bảo đều ra tới cùng bọn họ nắm tay. Vương Chính Văn lúc này mới phát hiện, đối với cái này vị thần bí hoa hạ thủ hộ người, bọn họ thật hoàn toàn không biết gì cả. Quá khuyết thiếu hiểu, tại liên tiếp khẩn trương kích thích, thêm lên kinh ngạc lúc sau, hai người cũng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên tại đại bạch xuống xe sau, Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn biểu hiện coi như chấn định. Đây cũng là một cái thần kỳ đại bạch thỏ. Chỉ thấy đại bạch đồng dạng là một thân hàng đặt theo yêu cầu bản tiểu Âu phục, thêm lên một cái tiểu nơ, lộ ra hai khỏa đại bạch răng, trên mặt lộ ra một tia tiện khí. Chỉ là đại bạch trên vai khiêng một cái to lớn hắc sắc đại chùy, vẫn là lệnh Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn hai người từng trận kinh hãi, thậm chí là hít sâu một hơi. Cái nhân cái này hắc sắc đại thiết chùy quá lớn, cùng đại bạch nhỏ nhắn xinh xắn con thỏ thân thể nghiêm trọng kém xa. Phanh, đại bạch đi tới, trực tiếp đem đại chùy ném xuống đất, đập ra một cái to lớn hố sâu, chính là cũng không nói chuyện, cũng không theo hai người nắm tay. Tiện cười nhìn hai người một cái, một bộ rất là ngạo kiều bộ dáng, đầu vừa nhấc lại khiêng đại chùy đã tiến nhập đại sành. Chỉ để lại Lý Côn Bằng cùng Vương Chính Văn hai vị đại lão chính là nhìn nhau ngạc nhiên. Hai mặt nhìn nhau, cái này đại chùy phân lượng cũng quá đáng sợ a. Nhìn xem cái này trên mặt đất đập ra hố sâu đi. Đáng sợ a, khủng bố như vậy, phân lượng đại chùy hẳn là bị một cái đại bạch thỏ tùy ý gánh tại trên vai. Này chỉ đại bạch thỏ đến có bao nhiêu lớn lực lượng a? Quả thật làm cho người khó có thể tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.